Thấy sắc mặt của Tôn Đào Phi cũng không biến hóa quá lớn, cô lại tiếp tục nói, không ngờ, nhìn thấy chồng cậu và một cô gái đi vào ăn cơm, sau đó lại qua hai ngày. Ngón tay Tô Nhiễm chạm vào đĩa CD, bởi vì mình nói với bạn nên cô ấy đặc biệt lưu ý, nói là nhìn thấy buổi tối thứ hai chồng cậu vào một phòng chung với cô gái kia. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy trái tim của mình bị cái gì hung hăng níu lấy, đau đến hít thở không thông. Tô Nhiễm nhẹ nhàng cầm tay Tôn Đào Phi, nhìn mặt mũi dần dần trắng bệch của cô, rất là đau lòng. Đào Phi, mình thấy chồng cậu thật lòng yêu cậu, có lẽ trong này nhất định là có hiểu lầm gì, cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Ban đầu mình và Gia Vũ cũng là như vậy, ngàn vạn đừng để có người chen vào giữa hai người. Tuy Gia Vũ nói cô không nên xen vào việc của người khác nhưng cô không muốn Tôn Đào Phi là người chẳng hay biết gì, cô thật coi cô ấy như bạn thân, nên không hy vọng cô ấy bị lừa. Tôn Đào Phi cố gắng nặn ra một nụ cười, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu Tô Nhiễm. Đợi sau khi Tô Nhiễm rời đi, Tôn Đào Phi run rẩy bỏ đĩa CD vào trong máy vi tính, rất nhanh hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, người đàn ông cao lớn anh Tuấn, người phụ nữ xinh xắn động lòng người ôm nhau đứng ở trước phòng, đầu người phụ nữ khe khẽ tựa vào trên vai người đàn ông, nhẹ nhàng cười duyên, mặt mày uyển chuyển động lòng người. Hình ảnh chuyển một cái, cửa phòng được mở ra, hình ảnh khôi phục lại bình thường, tầm mắt có thể thấy được chỉ còn lại thảm đỏ đến chói mắt. Mắt chua xót vô cùng khó chịu, giống như có đồ cái gì đó muốn lã chã rơi xuống. Ngẩng mặt tựa vào trên ghế salon, cho đến khi nó chảy ngược trở lại. Điện thoại di động bị mở ra, khép lại, mở ra, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Con số quen thuộc hiện ra vô số lần nhưng cô cuối cùng lại không thể ấn xuống nút gọi. Lần đầu tiên cô mất đi dũng khí chất vấn một người, nói cô nhát gan cũng tốt, khiếp đảm cũng được, ít nhất bây giờ còn chưa muốn buông tay, cũng căn bản chưa có chuẩn bị buông. Góc truyện audio.com, tay, chân trời chầm chậm phủ một tấm màn đen, người đi đường đi qua đi lại, vội vội vàng vàng quay về nhà. Điện thoại lạnh như băng ong ong vang dội ở trên tay, ánh đèn sáng ngời dọi vào phía trên, hiện rõ ràng ba chữ, Trình Phi Viễn. Tôn Đào Phi lạnh lùng nhìn lướt qua, không để ý tới, một lần, hai lần, ba lần. Cho đến khi Trình Phi Viễn xuất hiện ở cửa tiệm, sao em không nhận điện thoại? Trình Phi Viễn tức giận quát, cô có biết hắn lo lắng cỡ nào hay không, hắn sợ cô có chuyện gì xảy ra. Em không thoải mái, thần sắc Tôn Đào Phi uể oải, mệt mỏi lãnh đạm nói. Bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán của cô, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, không làm như vậy, cô sợ mình sẽ ghê tởm mà ói ra. Trình Phi Viễn phát hiện vợ mình khác thường, vô cùng khác thường, nói chuẩn xác từ mấy ngày trước đã bắt đầu không bình thường, hôm nay càng rõ ràng hơn. Phi Phi, em làm sao vậy? Trình Phi Viễn lo lắng nhẹ giọng hỏi. Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn, anh nói xem. Em không nói, anh làm sao biết, có việc gì em cứ nói cho anh biết. Trình Phi Viễn nhìn bộ dáng lạnh nhạt của vợ mình, gấp gáp vò đầu bứt tai. Tôn Đào Phi trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn vẻ mặt nóng nảy, lo lắng của hắn. Có phải đàn ông nào cũng giả bộ thế này không? Về nhà nào, bàn đinh đang ở nhà chờ đó. Về đến nhà ăn cơm xong, ôm con trai chơi một lát, Tôn Đào Phi yên lặng tắm rồi ngủ. Trình Phi Viễn nhìn bóng lưng buồn bực vô cùng của vợ mình, cả buổi tối, vợ hắn cũng không nhìn hắn một cái, suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn không hiểu, vợ mình rốt cuộc là làm sao. Ngày thứ nhất Tôn Đào Phi đáy lòng khó chịu, đau khổ vô cùng. Trình Phi Viễn dùng vô số biện pháp nghĩ cách trêu chọc làm vợ mình vui vẻ, một chút hiệu quả cũng không có. Hai ngày, vẫn không có hiệu quả. Ba ngày, buổi tối, Trình Phi Viễn đẩy cửa nhà ra, nghênh đón hắn trừ không khí vắng ngắt vẫn là không khí vắng ngắt. Trên bàn cơm chỉnh tề để một phong thư và một đĩa CD. Bằng tốc độ nhanh nhất lật xem một lần, đoàn trưởng Trình của chúng ta liền ngơ ngẩn hóa đá. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng vì sao vợ mình biến mất và nguyên nhân hai ngày nay vợ mình không vui. Hắn phi như bay đến cửa hàng bánh ngọt nhưng đón hắn lại cũng là một mảnh đen như mực hung hăng đánh xuống tay lái. Trình Phi Viễn hối hận vô cùng, nếu sớm biết như vậy, cho dù là vợ hắn muốn biết hắn một ngày hắn đi cầu mấy lần, hắn cũng sẽ không có chút nào giấu giếm, nói ra hết. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương một sô cô la rừng rậm đen làm bằng sô cô la nhìn có vẻ như rừng cách chương.